90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, nhưng không cảm giác chút nào. Thôi ấu niên bên kia nói, Miêu Miêu ở bên ngoài chờ ta đâu, chúng ta mua ít đồ đi trở về, chính ngươi hãy đi trước đi. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng, để điện thoại xuống, Lý Thiếu Cẩn nhắm mắt dưỡng thần. Thật ra thì trong lòng suy nghĩ đối phó Phùng Tịnh đối sách. Nhưng là Phùng Tịnh không phạm pháp, vậy thì không quá tốt là mở ni hơn nữa giặc cùng chớ đuổi. Thứ người như vậy, nói như thế nào đây? Nàng có thể khi lại ra thuốc cao. Lý Thiếu Cẩn sợ nàng sẽ làm ra nhiều hơn tổn thương người nhà chuyện. Phải làm gì đây? Vua hài kịch tiếng chuông kinh điển vang lên. Đây là Lý Thiếu Cẩn chuông điện thoại di động. Lý Thiếu Cẩn cầm lên xem một chút, cuối cùng vẫn là nhận. Lãnh đạo sang năm tốt đẹp, thật là không có biện pháp a. Biển lãnh đạo có phải hay không lại phải hợp tác cái gì chuyện. Nhưng thật, nàng không quá nghĩ cùng người này lui tới, bởi vì không có nhu cầu lui tới địa phương. Hải Hưng Bang cười nói, ngươi thiếu Tinh Tinh làm dáng, nếu như ta không gọi điện thoại cho ngươi, ngươi sẽ cho ta chúc Tết sao? Sẽ không. Hải Hưng Bang ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn hỏi, lãnh đạo, ngươi có chuyện gì không? Hải Hưng Bang nói, làm gì chứ, tại sao mỗi lần đều muốn hỏi ta có chuyện gì, ta là chuyện mẹ sao? Lý Thiếu Cẩn yên lặng, thật giống như đang chất vấn đối phương. Chính ngươi đoán. Hải Hưng Bang ngoặc kép, đây không phải là hết năm sao? Thượng cấp thăm hỏi hạ cấp, đến cùng chúng ta cũng coi là hợp tác qua hợp tác. Còn không nói cảm ơn ta một phát, tin ngươi quỷ. Lý Thiếu Cẩn toàn thân tâm đều phòng bị. Cái này Hải Hưng Bang đến cùng muốn làm gì đây? Lãnh đạo, ngươi thật không việc gì ta cúp, ta tình thương không quá cao, cũng không biết đối phó người, càng không nguyện khách sáo qua loa người, cho nên thật không thể bồi ngài chuyện phiếm. Ngài có chuyện tìm ta công công đi đi, tìm ta công công đi đi, tìm nàng công công. Hải Hưng Bang nói, ta hôm nay tương thân. Hắn lời còn chưa dứt, Lý Thiếu Cẩn không có cúp điện thoại. Hải Hưng Bang nói tiếp, ta hôm nay tương thân, ta muốn hỏi ngươi ta mặc cái gì tốt đây, muốn đưa cô gái lễ vật gì, những chuyện này cũng không thể hỏi ngươi công công đi. Lý Thiếu Cẩn cau mày nói, lãnh đạo, ngươi trừ ta ra đều không có biết phái nữ sao, cái vấn đề này ta hẳn giúp ngươi tham mưu sao? Hải Hưng Bang nói, nhận thức, nhưng mà ta cảm thấy bọn họ đều không có ngươi có chủ kiến. Ngươi lối ăn mặc ta cảm thấy rất tốt, cho nên ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, làm sao cảm giác chính mình nghe thật vui vẻ đâu. Mặc dù là đường y đạn đại bác, nhưng mà đưa tay không đánh người mặt tươi cười đúng không? Lý Thiếu Cẩn nói, lãnh đạo, ta từ trong thâm tâm nói một câu, ngươi có thể nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt sẽ đưa cô gái lễ vật kia đã nói rõ ngươi đã vượt qua quốc nội rất nhiều phái nam rồi, ít nhất ngươi trong lòng đối nữ sinh là tôn trọng đúng không? Còn lại lấy ngươi điều kiện, nếu như vẫn không được công, vậy hẳn là ngươi không thấy thượng nhân nhà. Không phải là người ta không thấy trên ngươi. Hải Hưng Bang nói, ngươi đối ta có lòng tin như vậy sao? Ngươi nói rất tâng bốc, nói rõ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, hắn cho nàng ấn tượng không tệ. Lý Thiếu Cẩn trong lòng kêu lên, ngươi là họ Hải Uy, kia lãnh đạo ngươi có phải hay không đối chính mình quá vô dụng lòng tin? Hải Hưng Bang tràn đầy cảm khái nói, cũng không phải là, ta lại không có gì mị lực, cũng sẽ không tâm tình, thật vất vả tìm một vợ, còn chạy theo người khác, ta tại sao có thể có lòng tin đâu. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ giống vậy, nam nhân cũng sẽ không cầm ra loại chuyện này nhạo báng mình. Trừ phi hắn một điểm đều không thèm để ý, hoặc là hắn phi thường tín nhiệm chính mình, hay hoặc là hắn là thật bị thương tổn muốn tìm an ủi. Hải Hưng Bang thuộc về loại nào đâu? Trong lúc bất chợt không quá muốn thương tổn loại này đã bị thương đàn ông. Lý Thiếu Cẩn giọng hòa khí nhiều. Lãnh đạo, ngươi đừng nản chí, ngươi tương thân vẫn có thể thành. Hải Hưng Bang nói, vậy ngươi truyền thụ ta một chút kinh nghiệm đi. Ngươi cũng biết, tương thân chính là hai người xa lạ, ngươi bắt bẻ ta, ta bắt bẻ ngươi, rất lúng túng. Nếu như ta không thích đối phương, ta phải nói như thế nào? Nếu như đối phương không thích ta, ta còn không có phát hiện, nhiều ngốc a. Cho nên ngươi cho ta truyền thụ một chút kinh nghiệm mà đi. Lý Thiếu Cẩn nói, ta cũng chưa từng qua thân a. Nga, cùng Tống Khuyết là tự do yêu a. Ngươi tuổi trẻ bây giờ, vậy ngươi luôn có yêu kinh nghiệm đi. Ngươi nhìn ta, đứa bé đều là của người khác, ngươi cũng không giống nhau, không ân ái, làm sao sinh xanh đôi a? Xanh đôi không phải di truyền sao? Ngươi có thể nói hay không? Cho một ý kiến như vậy tốn sức đâu? Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, hắn cầu người làm sao còn nóng nảy đâu? Bất quá hắn có một chút nói rất đúng. Chính mình cùng Tống Khuyết ngược lại là vô cùng ân ái. Nói không chừng chính mình chính là trời xanh yêu cao thủ, mới tìm tốt như vậy chồng. Hắc hắc, bất quá Lý Thiếu Cẩn biết, chính mình đời trước phi thường không mở mang trí tuệ, bị người đùa bỡn kịch mùi vị không dễ chịu. Hải Hưng Bang bị người phản bội qua, khẳng định cũng là một không mở mang trí tuệ. Có ít thứ, ngược lại thật có thể giúp hắn. Lý Thiếu Cẩn thử thăm dò nói, có mấy cái thông dụng tiếng lóng, giống như là nếu như đối phương cùng giới thiệu người thơ hồi âm mà không quá có thể nói chuyện được, thật ra thì chính là dáng dấp ngươi xấu xí. Hải Hưng Bang ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn lại nói, nếu như đối phương nói suy nghĩ một chút, đó chính là ngươi mặc dù dáng dấp xấu xí, nhưng mà có tiền, nàng phải cân nhắc rốt cuộc muốn không muốn ngươi tiền. Hải Hưng Bang ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn nói, nếu như đối phương cân nhắc xong rồi sau, vẫn là quyết định muốn buông tha ngươi, vậy sẽ là của ngươi xấu xí, tiền cũng đền bù không được, kỳ thực không cách nào tiếp nhận. Hải Hưng Bang ngoặc kép, dù sao ta chính là xấu phải không? Ngoặc kép, thôi ra. Trịnh Phương Phương dò xét một vòng sau, chuông cửa lại vang lên. Thôi Hoài Nhân cho là lần này là Lý Thiếu Cẩn, mắt mèo nhìn một cái, nhưng là Phùng Tịnh, nếu như Trịnh Phương Phương tới nhà ăn Tết, đó là bởi vì còn không có ly hôn, còn nói được. Phùng Tịnh tới cũng có chút không hợp với lẽ thường. Hắn nói, ngươi tìm ai? Phùng Tịnh nói, cho các ngươi chúc Tết, đưa ít đồ. Thôi Hoài Nhân đi ra ngoài nhìn một cái. Phùng Tịnh hai tay rúc lại vũ nhung phục trong tay áo hà hơi, trong tay xách cái thuận lợi túi, cũng không thấy rõ là cái gì. Bất kể là cái gì, cũng không nên bỏ vào tới. Lúc này Trịnh Phương Phương nhưng đi tới, lập tức liền mở cửa ra. Tiểu Tịnh, mau vào. Mặc dù nàng trước khi cùng Phùng Tịnh náo loạn rồi, nhưng là bây giờ bọn họ có cùng chung địch nhân rồi. Phùng Tịnh rất khôn khéo đi vào, bị Trịnh Phương Phương kéo đến trong phòng khách. Thôi Hoài Nhân muốn ngăn cũng không được, đi đóng cửa. Mà Trịnh Phương Phương đi ở Phùng Tịnh trước mặt dẫn đường, vì vậy nàng cùng Thôi Hoài Nhân đều không nhìn thấy khóe miệng nàng mỉm cười. Hải Hưng Bang cắt đứt Lý Thiếu Cẩn, hỏi, nếu như chúng ta hai cái tương thân, Ngươi sẽ cùng giới thiệu người đánh giá thế nào ta? Nói không hợp được, cảm thấy ta dáng dấp xấu xí. Lý Thiếu Cẩn nói, ta tại sao phải cùng lãnh đạo tương thân? Ta có chồng, Hải Hưng Bang, Ngoặc Kép, sao đều không ngươi tú? Sâu ân ái bị chết mau. Ngươi thử nghĩ một chút thôi. Ta rất coi trọng đối phương. Nói là một người sinh viên đại học, ta không được chuẩn bị thật tốt một chút. Muốn biết người khác đối ta đánh giá. Ngoặc kép, hết chương.